Long Phù, chương 273, sợ có đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 269, sợ có đại họa, chỉ giáo cho, Lâu Bái Nguyệt cũng biết. Gia Cát Nha hiện tại tu vi tương đối mà nói, là so sánh nhỏ yếu. Bất quá chỉ cần tại Tĩnh Tiên Ti trong tu hành, nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Hơn nữa hiện tại Gia Cát Nha trí tuệ cao thâm, suy tính thiên cơ, dự đoán họa phúc, chỉ sợ mọi người ở đây đều so ra kém. Bất luận kẻ nào làm việc đều có phong cách, nếu như gặp được trọng đại biến cố, làm việc phong cách tựu sẽ cải biến. Gia Cát Nha đem tư liệu khép lại, hai mắt trí tuệ chi quang mãnh liệt lập lòe. Ta mặc dù ẩn cư không xuất gia thế, nhưng là quan tâm thiên hạ đại sự. Triều cục bao nhiêu cũng có qua nghiên cứu. Vốn Vũ Thị Lâm Triều, đây là bất tỉnh Thủy Dung quân vương tài cán sự tình. Thiên Phù đại đế siêu việt từ xưa đến nay sở hữu đại đế thiên tử. Làm như vậy, cái kia chính là ẩn chứa thâm ý. Vũ Thị trên người cũng đích thật là tuân theo nào đó thiên mệnh. Những ta này cũng suy đoán đã đến. Kính xin tiên sinh cẩn thận phân tích một hai. Lão tứ ngược lại là muốn nghe Gia Cát Nha phân tích. Cảnh võ thương hội ta cũng có biết một hai. Trong đó làm việc phong cách so sánh tinh tế tỉ mỉ. Mà bây giờ những này thỉnh báo bên trong, tựu đại khí rất nhiều. Thậm chí còn bắt đầu đại quy mô khoản tiền cho vay. Cũng không quan tâm nợ khó đòi. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều sinh ý, đều không thế nào so đo lợi ích. Mà ở hồ kết giao thế lực, như vậy thủ pháp, cùng với võ đương không phù hợp rồi. Gia Cát Nha nói, trong đó còn có rất nhiều dấu vết để lại. Nếu như ta suy đoán được không có sai, cái kia chính là võ đương không đã nhận được một nhóm lớn bảo tàng. Hơn nữa nhóm này bảo tàng thậm chí còn muốn vượt qua Bất Chu cung chân tàng, mới có thể như thế tiêu xài. Bằng không, tựu là thực lực của nàng có trên phạm vi lớn tăng lên. Chẳng lẽ, đột nhiên tầm đó, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tựa hồ có nào đó không tốt dấu hiệu. Bất quá dựa vào điểm ấy, ta vẫn không thể xác định suy tính ra rất nhiều thứ. Được muốn thời gian dài quan sát, Gia Cát Nha nói, ta đem thất tinh áo nghĩa dung nhập bản thân. Chẳng những thực lực tăng nhiều, còn có thể đạt được vô thượng trí tuệ. Không biết dưới mắt có cái gì tốt đối sách. Đi ta đất phong, Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ. Của ta đất phong có huyền vũ trấn thủ. Kinh doanh mấy năm, huyền vũ chi xào cấu tạo được phòng thủ kiên cố. Chúng ta toàn bộ vì ngươi thủ hộ. Cho dù là lão quái vật đến đây tập thủy kích, cũng có thể chống cự. Việc này không nên chậm trễ. Chờ yến hội về sau, ba người chúng ta tự vi ngươi hộ pháp. Lâu Bái Nguyệt nói, tiên sinh thành là chân chính thất tinh chi chủ về sau, ta Tĩnh Tiên Ti cũng nhiều ra vị trời sinh thánh nhân. Việc này tự xin nhờ ba vị ti chủ rồi. Gia Cát Nha chắp tay lần nữa khẽ khom người đến cùng. Yến hội tầm đó, Kim Tùy Ba đối với Gia Cát Nha cảm thấy hứng thú nhất. Nhiều lần hỏi thăm một sự tình, Gia Cát Nha đều thong dong đối đáp, thậm chí đối với tại tiên đạo một vài vấn đề đều đưa ra ý kiến cùng cái nhìn. Kim Tùy Ba cũng liên tục gật đầu, biết rõ người này không hổ là thất tinh chi chủ, trí tuệ cơ hồ vô cùng. Yến hội qua đi, Lâu Bái Nguyệt đối với Cổ Trần Sa nói, Trần Sa, ngươi mang Gia Cát tiên sinh đi trước đất phong. Ta giao phó hạ Tĩnh Tiên Ti sự tình. Sẽ tới sau. Cũng tốt. Cổ Trần Sa Long môn triển khai. Bao trùm Gia Cát Nha. Xét đánh chấn động. Tự biến mất không thấy gì nữa. Bực này thủ đoạn. Quả thực không thể tưởng tượng. Tùy Ba. Cái này Gia Cát Nha ngươi thấy thế nào? Lâu Bái Nguyệt hỏi thăm Kim Tùy Ba. Hắn có không sơ hở? Có phải hay không thất tinh chi chủ? Đối với ta Tĩnh Tiên Ti phải chăng thiệt tình đầu nhập vào? Vẫn là có mưu đồ khác. Như thế nhân vật, Cứ như vậy gia nhập ta Tĩnh Tiên Ti, coi như là chúng ta chi khí vận chỗ, cũng quả thực không yên lòng. Kim Tùy Ba hiện tại nắm giữ Liên Lạc Tiên Đạo quyền hành. Thủ hạ cũng tổ chức một đám khổng lồ tiên đạo đội ngũ. Dùng hắn làm trung tâm, hô ứng liên lạc, mấy trăm gia nhị tam lưu tông môn tụ tập lại. Cũng là một cỗ cực kỳ thế lực đáng sợ. Lâu Bái Nguyệt cũng tùy thời giám thị lấy người này. Phát hiện người này ngược lại không có bất kỳ dị tâm. Thật là tại vì Tĩnh Tiên Ti làm việc, cũng tự dần dần dựa. Không thể để cho đối phương thất vọng đau khổ. Thất tinh chi chủ không phải chuyện đùa. Quả thực là pháp vô tiên đồng dạng trời sinh thánh nhân. Nhân vật bậc này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này Trần Quận Vương thẩm tra theo Lang Châu nửa năm không thu hoạch được gì. Đột nhiên tại sơn giã tầm đó, gặp được người này. Hiển nhiên là người này chủ động tìm tới tận cửa rồi. Kim Tùy Ba cũng là trí giả, kiến thức rộng rãi. Cái này có đáng giá cân nhắc chỗ. Dựa theo người này lập trường, cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có đầu nhập vào ta Tĩnh Tiên Ti mới có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Nếu như đầu nhập vào cái khác huyền môn, gặp được bụng dạ khó lường thế hệ, liền mệnh đều chỉ sợ rất khó bảo toàn. Ở tăng thêm hắn hoàn toàn chính xác cần phải có thế lực bảo hộ mới có thể tránh thoát kiếp số, cho nên đủ loại dấu hiệu cho thấy người này chỗ đi chi lộ cũng là chính xác. Ta vừa rồi tại tiệc rượu tầm đó lơ đãng hỏi thăm hắn một sự tình cái nhìn, cũng phát hiện hắn đối đáp được cẩn thận. Bất quá đúng là như thế thuận lợi, ngược lại sinh nghi. Ta cũng hiểu được việc này quá mức thuận lợi. Lão tứ nhíu mày, cứ như vậy trên đường nhặt được trời sinh thánh nhân đến đầu nhập vào, tựa hồ trò đùa. 19 đệ tâm tư kín đáo, cũng chắc chắn mưu đồ. Trần Sa đối ứng không tệ. Lâu Bái Nguyệt nói, hắn là dùng quang minh lỗi lạc chi tâm cùng hành vi cho không thể cho sự tình. Chúng ta cẩn thận ngẫm lại, gặp được Gia Cát Nha loại người này, cũng nhất định phải thành thật với nhau mới có thể mời chào người này. Nếu là phòng bị, nghi thần nghi quỷ, ngược lại đao quang kiếm ảnh, lại để cho có chí chi sĩ trái tim băng giá. Lời nói mặc dù như thế, chúng ta vì Tĩnh Tiên Ti an nguy, vì thiên hạ thương sinh, cũng nhất định phải phòng bị một hai. Lão tứ nhớ tới trong lịch sử một sự tình, bởi vì quận chúa đa nghi, làm cho nhân tài nội bộ lục đục sự tình. Hiện tại xem ra, làm quận chúa cũng là thật khó. Đã muốn nhưng nên có tâm phòng bị người, nhưng cũng không thể khiến nhân tài thất vọng đau khổ. Ở trong đó độ lượng nắm chắc đúng mực, quả thực muốn tinh tế nhập vi. Trước mắt Gia Cát Nha vẫn là tỏ thái độ đầu nhập vào chúng ta. Kim Tùy Ba nói, cho dù là giả, chúng ta cũng không thể khiến hắn thất vọng đau khổ. Vì hắn hộ pháp, tuyệt không có thể đem người này đổ lên chúng ta mặt đối lập đi. Đường đường chính chính, có vương giả làn gió. Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Trần Sa cách làm chính xác. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti muốn làm đại sự, trời sinh thánh nhân cũng có thể dung nạp. Đương nhiên, phòng bị cũng là phải. Nhân vật bậc này, nếu là đã có thành tựu, lại cố tình làm loạn, sợ là có thể để cho ta Tĩnh Tiên Ti có diệt vong chi cơ. Huống hồ trời giáng quần tinh hạ phàm, vốn chính là trông thấy hoàng thượng thành lập vương triều quá mức khổng lồ. Vì vậy xuống đảo loạn càn khôn, đây cũng là ta cảnh giác chỗ. Kim Tùy Ba nói ra trong nội tâm lời nói, cho dù là Gia Cát Nha bản thân là muốn đầu nhập vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti, nhưng sứ mạng của hắn là đối kháng hoàng thượng, đối kháng triều đình, quấy loạn thiên hạ, phụ tá mới thiên tử xuất thế. Như vậy vận mệnh chảy xuôi phía dưới, tương lai cũng rất có thể bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, đi đến chúng ta mặt đối lập đi. Đây cũng không phải là không có khả năng. Lâu Bái Nguyệt cân nhắc lấy, đột nhiên trong óc ở chỗ sâu trong lóe ra đến Thiên Phù Đại Đế viết "Nhân định thắng thiên" 4 chữ to, lập tức thì có chủ ý, thiên mệnh chưa đủ lo lắng. Chúng ta bản thân chính là muốn đi theo Hoàng thượng, thành lập muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp, tự có thể thay đổi vận mệnh. Các ngươi cái gì cái nhìn? Lão Tứ gật gật đầu, hỏi thăm ở đây rất nhiều nhân vật. Thuộc hạ cảm thấy lập tức vẫn là thành mà đối đãi người. Long Tại Phi đề ra bản thân ý kiến. Gia Cát Nha thất tinh chi chủ thân phận có lẽ không có nghi vấn. Hắn bây giờ là có tâm lý đầu hàng. Chúng ta tựu thiên kim mua xương ngựa. Xem hắn hội không quăng chi dùng đào lý. Báo chi dùng quỳnh giao. Ta cũng là ý này. Lâu Hoài Nguyệt đồng ý, người này không phải chuyện đùa. Nếu như dùng tốt rồi, cho dù là một năm nửa năm thời gian, ta Tĩnh Tiên Ti đều còn có cực lớn bay vọt. Cái kia tốt, Lâu Bái Nguyệt cũng định ra mưu kế. Các ngươi cực kỳ làm việc, siêng năng tu luyện, không thể lãnh đạm. Vâng, tất cả mọi người chỉnh tề trả lời. Tĩnh Tiên Ti chỉnh thể thực lực tại cái này trong vòng nửa năm, tăng lên được cực kỳ rất nhanh. Long Tại Phi tại Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tư Cổ Trần Sa truyền thụ xuống, đạt được rất nhiều tài nguyên, càng là tiến triển cực nhanh. Hắn hiện tại mặc một kiện chiến bào, thượng diện thêu thùa lấy nhật nguyệt tinh thần, thương sinh đại địa, giang sơn xã tắc, khí thế bàng bạc, cảnh đẹp như vẽ. Cái này là bổ thiên chiến bào, mà hắn tiện tay một chảo, một cây bản long quấn quanh phương thiên họa kích tựu trên tay. Nhô lên cao một kích, quỷ thần cúi đầu. Long Tại Phi hiện tại võ học cảnh giới đã đến đạo cảnh thập nhị biến. Nhiếp hồn đoạt phách, hơn nữa chính mình tìm hiểu một môn võ học. Hắn và Kim Tùy Ba cùng một chỗ điều giải qua tiên đạo rất nhiều lần tranh chấp. Cho dù là so với hắn cảnh giới cao người cũng bị đánh bại. Tại tiên đạo bên trong cũng có rất lớn uy danh. Mà Lâu Hoài Nguyệt tu vi cũng không tại Long Tại Phi phía dưới. Kinh nghiệm thực chiến càng là phong phú. Lưu Vũ năm người tu vi cũng nhao nhao đạt tới đạo cảnh 11 biến. Linh hồn xúc tu, bọn hắn năm khẩu thần kiếm đã biến thành phù văn. Cùng bọn họ thức hải hợp hai làm một. Tùy tâm mà động, năm người này liên thủ là lợi hại nhất. Ở này nửa năm tầm đó bên trong, bọn hắn theo Kim Tùy Ba đi hàng phục một cái tà đạo môn đạo. Đối phương là đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu ma đầu. Nhưng năm người liên thủ, hóa thành một đạo dài đến hơn 10 dặm kiếm quang. Chỉ là một chiêu, sẽ đem ma đầu kia chém giết tại chỗ. Về phần Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, đã sớm đã uống dưỡng Long Đan, biến thành thiên tài tư chất. Hiện tại cũng là đạo cảnh 9 biến lưu ly ngọc thân tư chất. Có thể đủ chấn thủy ngăn trận cục diện. Cho dù là việc buôn bán cùng tiên đạo liên hệ cũng vậy là đủ rồi. Vèo, ngay tại Lâu Bái Nguyệt Lão Tứ bọn người thảo luận thời điểm, Cổ Trần Sa mang theo Gia Cát Nha đã đến chính mình phong địa bên trong. Cái này đất phong đã triệt để cải tạo. Không phải nguyên lai bộ dáng. Nguyên lai thiên công viện tu kiến huyền vũ xuất hải cách cục cũng sớm đã hủy bỏ, mà chuyển biến thành huyền vũ định tinh chi cách cục. Đây là huyền vũ bảo bảo chính mình bố trí. Huyền vũ bảo bảo gần đây đã ở đau khổ tu hành. Nó học xong thiên yêu chi thư trong rất nhiều công pháp, cũng là được ích lợi không nhỏ. Thiên yêu chi thư năm đó viết thời điểm, cũng có nó tiền bối. Thanh Long, Bạch Thùy Hổ, Chu Tước, huyền vũ tứ tượng thánh thú. Bản thân tựu là yêu tộc bên trong cực hạn. Những ngày này, nó cũng hiểu được đại kiếp buông xuống. Toàn tâm toàn ý kiến tạo sao huyệt. Hơn nữa Lâu Bái Nguyệt cũng đem thiên yêu chi thư giao cho nó. Khiến nó nuốt vào, dùng bản thân huyền vũ thần lực, mở ra cuốn sách này một ít huyền diệu. Trừ lần đó ra, nó còn phụ trách giáo sư Thanh Bạch Nhị Xà. Thanh Bạch Nhị Xà tại huyền vũ bảo bảo chỉ điểm xuống, tu vi tăng lên được không phải nhỏ tí tẹo. Gia Cát tiên sinh xem ta cái này đất phong như thế nào? Cổ Trần Sa đối với Gia Cát nha đạo, huyền vũ thánh thú chấn thủy áp nơi đây, cấu trúc xào huyệt, tự nhiên không sơ hở tí nào. Gia Cát nha quan sát bốn phía, Này đủ thấy vương gia chi khí vận. Bất quá ta xem mặt khác hai vị ti chủ đối với ta như cũ có nghi hoặc. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.